Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Thói Đời Ngày Hè. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu từ đàn bà điên bên người thoát đi. Cự An đi vào trong phòng khách. Lúc này Vương Phàm Meyer hai cái đã cùng Hạ Tước trò chuyện xong hết rồi. Chờ Cự An đi tới bên cạnh, Vương Phàm nhìn xem hướng về phía Cự An bên này báo cho biết một chút. Thấy Vương Phàm ánh mắt, Cự An khe khẽ gật đầu, tỏ ý mình bên này cũng không vấn đề gì. Vương Phàm hướng về phía Hạ Tước đưa tay ra. Vậy chúng ta liền không vấn đề gì, tìm một thời gian đem hiệp nghị ký là được. Cùng Vương Phàm cầm xong rồi tay, Hạ Tước thở phào một cái làm một lau mồ hôi động tác. Cuối cùng là mấy ngày cố gắng không có uổng phí, đưa đến mọi người cũng hơi cười lên. Tiếp theo chính là bố trí Lệ Cơ, cái này phát ngôn viên cầm rượu chát cho truyền thông chụp hình. Còn có Meyer lên đài cảm ơn một loại. Đúng buổi họp báo thành công viên mãn, Cự An cũng đi theo tiến lên cùng bố trí Lệ Cơ hợp hai chương ảnh. Liệt cái miệng cười mấy cái. Người phụ nữ này đứng ở bên cạnh so Cự An cũng cao hơn một chút. Thật sự là có chút nhỏ áp lực. Rượu mới buổi họp báo để cho Cự An tương đối hài lòng. Điểm mấu chốt chính là ở chỗ trên căn bản không có mình chuyện gì. Meyer mấy cái đều biết Cự An tính cách. Cho nên nói sao cùng người quen hợp tác tốt liền cũng may một điểm này. Ngâm nga khúc nhạt mà đi theo Vương Phàm cùng Cora trở lại Montana. Nhỏ nói rằng qua hai ngày, Vương Phàm bắt đầu bận rộn. Trong nước lại tới một tờ đơn làm ăn. Cự An thì tiếp tục ở bên trong mục trường làm chuyện của mình nhàn nhã quá nói rằng chờ đi quê quán. Chạy chăn nuôi, đeo lên nón cao bồi. Cự An đi ra khỏi nhà, đứng ở cửa móc ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại dãy số. Vừa hướng trước máy bay trực thăng đi tới một bên chờ điện thoại thông. Mới vừa kéo ra cửa khoang trong điện thoại liền truyền đến Ngô Minh thanh âm. An tử, chuyện gì? Lúc này gọi điện thoại tới. Ngoặc kép, người ở Giang Nam cho ta thuê cái kho hàng. 100-200 cái thước vuông là được. Đến lúc đó ta để cho đặt mua thủy sản cái gì vận đi nơi nào. Đừng quên nhiều chuẩn bị điểm đánh ni lon hào phóng hộp. Đựng đồ dùng, đặt mông làm được buồng lái. Cự An mang theo cửa khoang. Ngô Minh đầu kia không nhịn được nói. Điểm này dám chuyện còn như gọi điện thoại tới sao? Phát một biêu kiện không được sao? Cái này gây ta ngủ cũng ngủ không ngon. Phát biêu kiện nhiều phiền toái à? Còn muốn viết cái gì? Bên trong điện thoại nói thuận lợi. Cứ như vậy ngươi ngủ tiếp. Người anh em đi dò xét mục trường đi, không đợi trong điện thoại Ngô Minh em gái ngươi nói xong. Cự An vui vẻ cúp điện thoại. Phát động máy bay trực thăng hướng mục trường bay đi. Vòng quanh mục trường bay một vòng. Bay qua dòng suối nhỏ bầu trời lúc này tùy tiện đem đầu đưa ra tới vừa thấy. Lại có thể thấy Teddy đang bên trên dòng suối nhỏ đung đưa. Cự An tìm một đất trống đem máy bay trực thăng ngừng lại. Hướng cách đó không xa bên trên dòng suối nhỏ đi tới. Chuẩn bị cùng đồng chí Teddy chơi một hồi. Mới vừa đi tới bên trên dòng suối nhỏ. Liền nghe được Teddy một trận gầm thét. Nghe thanh âm Teddy đang đại phát nóng nảy. Cũng không biết gặp chuyện gì. Cự An xuống máy bay vội vàng chạy chậm hướng gào to phương hướng chạy đi. Xuyên qua cản trở một mảnh cây nhỏ. Liền thấy Teddy đứng lên. Hướng về phía trong rừng cây tiếp tục gầm thét. Cự An theo Teddy tầm mắt nhìn vừa thấy. Nguyên lai cách đó không xa lại có một đầu gấu ngựa xuất hiện. Đầu này gấu ngựa nhìn Teddy. Ngược lại là cúi đầu không nói tiếng nào. Chẳng qua là hai đứa nhỏ ánh mắt trừ nhìn chằm chằm Teddy. Có lúc còn hướng về phía cách đó không xa đàn lộc xem hai mắt. Cự An nhìn một chút mới tới gấu so Teddy dòng dã nhỏ một vòng lớn. Bụng xẹp lép đoán chừng là muốn đến làm đầu nai ăn một chút. Teddy nhìn cái này xông vào lãnh địa mình xa lạ gấu. Lại còn mặt dày mày dạn ngây ngô. Chạy hai bước tìm một to cỡ miệng chén cây tùng nhấn đứng lên. Mau 500 kg thân thể. Mấy cái liền đem cây ấn ngã. So khi còn bé cho lực nhiều. Mới vừa tới nhà thời điểm ngón cái to mầm cây nhỏ cũng giữ không ngừng. Cự An cảm khái nghĩ đến. Năm tháng như thoi đưa à. Ấn ngã cây lớn, Teddy lại hướng về phía con gấu kia hầm hừ hiện lên mình lực lượng. Cứ ăn khắp nơi quan sát một chút, tìm một sạch sẽ một chút hòn đá. Thổi thổi hôi trần ngồi xuống chờ xem cuộc vui. Liền đầu kia gấu ngựa tầm vóc căn bản không đủ Teddy nhìn. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được rừng lực truyền tới toa toa tiếng vang. Trong chốc lát dây thiều đầu cả nhánh cây liền lọt đi ra. Nhìn chằm chằm Teddy nhìn một cái. Đi theo liền thấy ngồi ở cách đó không xa Cư An. Bước ung dung bước chân liền hướng Cư An đi tới bên này. Theo ở phía sau ba viên trán lục tục toát ra. Hoa đóa dĩ nhiên còn có lò xo. Bốn cái một cái cũng không thiếu. Chạy đến Cư An bên người cả một cái. Ở Cư An bên cạnh ngồi xuống. Đưa cổ nhìn Teddy. Thỉnh thoảng gầm to hai tiếng. Cũng không biết là ồn ào lên hay là cho Teddy anh hai kích động. Phát điều giống lên. Trên một cây đại thụ truyền đến duỗi một cái lanh lảnh ưng minh. Đại kim một cái cúi xông về trước Cư An bên này bay tới. Theo An đưa ra cánh tay vừa cầm. Đem đại kim bỏ trên đất. Cái này biết công phu. Mới tới gấu ngựa thái độ rốt cuộc chọc giận Teddy. Teddy giống lên một tiếng. Hướng mới tới gấu ngựa vọt tới. Đến gần đưa miệng to liền cắn. Mới tới gấu ngựa bao kinh sợ. Cúi xuống thân thể quay đầu bỏ chạy. Còn không có chạy hai bước thì không khỏi không quẹo cua. Hàn cùng tiến bảo hai cái từ phía trước một cái bụi cây từ bên trong chui ra. Anh em hai người chặn lại gấu ngựa chỗ đi. Hướng về phía gấu ngựa xỉ và răng. Ồ, cái này hai cái con trùng lười ngày hôm nay làm sao ló đầu. Chẳng lẽ là tới sẽ vợ. Rất có thể. Cư An trong lòng âm thầm đẩy suy nghĩ một chút. Phỏng đoán sao sao không rời 10. Gấu ngựa quẹo một cái cua quẹo tốc độ liền chậm lại. Bị phía sau Teddy đuổi kịp. Tay trước nhẹ nhàng khều một cái. Gấu ngựa liền bước chân lảo đảo. Vừa thấy không chạy thoát. Gấu ngựa đến cũng là lưu manh lập tức nằm xuống. Đem đầu bỏ trên đất. Teddy vòng quanh gấu ngựa vòng vo hai cái vòng. Không ngừng thấp giọng hầm hừ. Hàn cùng tiến bảo hai cái cũng đi theo giữ được hai phương hướng. Hơi cúi đầu bắt cái cơ hội liền chuẩn bị cắn một cái. Bị bắt gấu ngựa đầu nhìn chằm chằm Teddy xem. Đem thân thể rụt. Sau đó bắt đầu ở trên đất lăn một vòng. Thấp giọng hu hu kêu. Xem như vậy thì tựa hồ là đối Teddy nói. Người anh em là đại ca. Người anh em sai rồi. Tha ta một mạng đi. Thấy cái tình huống này. Cư An bên người bốn cái không sống nổi. Cái này rõ ràng có mỡ có thể mò mà. Một cái tiếp một cái vui vẻ trên đùi mang Tiểu Phong vậy chạy tới. Diệu Võ Dương oai học Teddy dáng vẻ. Vòng hai vòng. Phát điều đưa móng vuốt đùa bỡn gấu ngựa đầu. Gấu ngựa sợ là Teddy. Quăng lên thân thể tới so Han cùng Kim Bảo hai cái cũng lớn hơn nhiều. Đừng nói là phát điều mấy. Gấu ngựa nhìn vật nhỏ này lại dám đánh mình. Lập tức giống lên. Muốn đứng lên đem phát điều đánh cho một trận. Còn không có xoay mình đâu liền nghe được Teddy một tiếng giống giận. Lúc này mới nhớ tới đại cá còn ở bên cạnh đâu. Nhất thời đàng hoàng đứng lên. Tiếp tục cái bụng ngất trời nằm. Bốn cái móng vuốt che chở mềm mại bụng. Rúc chán. Hai cái mắt ti hí xoay tít chuyển không ngừng người quan sát bốn phía. Cư An cạnh vừa nhìn chính là một trận buồn nôn. Cách có chút xa nhìn không thấy quá ghiền. Cư An quyết định đem chỗ ngồi đi về trước mặt di chuyển một chút. Đến gần liền phát hiện. Đáng thương gấu ngựa bốn phía vây quanh đều là không tỉnh tâm mặt hàng. Trong miệng đều dài hơn khuyển nha đâu. Hơn nữa đều là tắm răng. Há miệng trắng sáng lên miệng đầy răng. Hoàn toàn có thể người đại diện kem đánh răng quảng cáo. Đối với một điểm này Cư An đó là tương đối đắc ý. Đáng tiếc là bốn phía này không cái có thể nói chuyện. Nếu là có người có thể khen ngợi một chút. Vững vàng gãi ngã Cư An ngứa chỗ. Nếu bao kinh sợ rụt. Bốn cái nghịch ngợm quỷ vậy làm sao có thể thả qua. Nhiều đóa dứt khoát ôm cái gấu ngựa đầu điên khùng chơi tiếp. Thỉnh thoảng gặm hai cái giống như là luyện tập gặm xương vậy. Chơi một hồi phát điều cũng gia nhập vào. Hai con sư tử ở gấu ngựa đầu bên cạnh một bên một cái. phát điều cùng nhiều đóa lá gan so hai con sư tử điểm nhỏ. Chỉ dám thỉnh thoảng dùng móng vuốt xoa bóp cái này nằm lớn đồ. Gấu ngựa duỗi một cái móng vuốt liền nhảy ra. Sau đó sẽ tiến lên trước. Teddy thấy được cư an đứng ở không xa. Lắc thân thể đi tới. Ngồi ở cư an bên chân. Đưa đầu nhìn trong sân chơi đùa bốn cái sư tử con báo. Hắn cùng Tiến Bảo hai cái nhìn một hồi liền mất đi hứng thú. Tiến Bảo lúc đi còn phách lối ở gấu ngựa đầu không xa trên cỏ vãi ngâm đi tiểu. Nhắc nhở trước người thất bại. Lãnh địa riêng. Đừng không có chuyện làm tới hạt chuyển du. Đoán chừng là gấu ngựa nơi nào sống lớn như vậy, nơi nào bị sư tử núi như thế làm nhục qua. Lập tức giống lớn một tiếng liền muốn đứng lên liều mạng. Bị sợ phát điều bốn cái lập tức nhảy ra. Chạy hai bước hướng về phía đứng lên gấu ngựa hầm hừ. Cư an bên cạnh Teddy thấy lập tức lại vọt tới. Gấu ngựa đầu lại khôi phục bình thường. Làm nhục cùng giữ được mạng nhỏ bây giờ vẫn là lựa chọn giữ được tính mạng. Lại rụt, nhảy qua một bên phát điều vừa thấy. Hướng về phía nhiều đóa ba cái ngao ô. Ngao ô, hai tiếng, tựa hồ là nói đồ chơi vừa có thể chơi. Mọi người tiếp tục à. Bốn cái hết sức phấn khởi lại chuẩn bị hơi đi tới. Đều trở lại đi. Cư an hướng về phía phát điều mấy cái kêu một tiếng. Phát điều bốn cái nghe được cư an thanh âm. Đứng lại bước chân, cùng nhau hướng về phía cư an ngao ô trước. Tựa hồ là có chút không nỡ bỏ cái này lớn đồ chơi. Cùng Teddy dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là ai dám như thế chơi Teddy? Anh hai mặt mũi còn cần hay không? Đang trong một cái chớp mắt này, gấu ngựa lập tức bay lên. Mất mạng hướng về phía trong rừng chạy đi. Hắn ở giữa liền trên đường mang đâm châm lùm cây cũng bỏ mặc. Trực tiếp xuyên qua, có thể gặp có phiền muộn bao nhiêu. Như một làn khói công phu, màu nâu bóng người liền biến mất ở trong rừng cây. Cư an nhìn, hắc, chạy thật là mau à. Cái này thân thể mập mạp so báo gấm lò so chạy cũng sắp. Trách không thể người ta nói. Nếu như ngươi không phải săn thú. Dã bên ngoài gặp phải gấu ngựa ngươi duy nhất có thể cầu nguyện chính là gấu ngựa đã ăn no. Như vậy ngươi liền có thể sống sót. Cái gì nằm trên đất giả chết. Leo cây cái gì ngươi liền đừng khiến cho. Bắt được gấu bên cạnh chính là mất mặt. Chạy. Ngươi chính là biến thành lưu bay cuối cùng cũng có thể đem ngươi biến thành lưu lại. Quát lui một đám sư chiến đấu gấu thế sư tử con báo. Cư an quyết định trở về. Teddy đi theo cư an. Phát điều mấy cái cũng tự nhiên theo sau. Mới ra liền cánh rừng nhỏ. Vừa nhấc mắt liền thấy Teddy ngu vợ đang cùng chiếc máy bay trực thăng đối nghịch đâu. Nghẹo đầu cắn máy bay trực thăng phía dưới thép cái giá. Teddy thấy được mình vợ giống lên một tiếng mang chạy chậm chạy tới. Gấu mẹ thấy được Teddy. Quay đầu chạy một đoạn. Sau đó hai cái gấu liền dính với nhau. Cư an mới vừa kéo ra khoang máy bay. Hai cái gấu liền bắt đầu không coi ai ra gì tạo nổi lên gấu con. Phát điều bốn cái chính là nằm ở một bên. Nghẹo đầu nhìn bên trong phòng động tác mạnh. Cư an thở dài. Thói đời viết hạ à. Sau đó lại muốn hạ. Cái này sang năm là có thể có gấu con. Lại vui vẻ. Phát động máy bay trực thăng chậm rãi thăng vào không trung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.